Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Chương 152 liền biết nương tử luyến tiếc. Nhỏ vụn tiếng bước chân trong bóng đêm lan tràn khai, mỏng manh ánh sáng kéo dài quá hai người trọng điệp thân ảnh. Thiên Lan đi được không mau, một bàn tay đỡ Đế Lâm Nguyên, cau mày, Đế Lâm Nguyên sắc mặt tuy rằng hảo rất nhiều. Nhưng cả người nhìn qua lại không phải như vậy hảo, hơi thở khi cường khi nhược, dường như không chịu khống chế giống nhau, trơn bóng trên trán che kín mồ hôi, mắt lam chỗ sâu trong là không chịu khống chế đau đớn. Nhưng hắn cắn chặt răng, một tiếng cũng không cổ họng, Thiên Lan rất nhiều lần ghé mắt xem hắn, hắn đều đến giơ lên sáng lạn cười, lấy tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nhưng kia dần dần áp đến Thiên Lan trên người lực lượng lại không thể làm bộ. Nhưng nàng vẫn như cụ cái gì cũng chưa nói. Đỡ Đế Lâm Nguyên cẩn thận đi tới. Phía trước truyền đến ánh sáng làm Thiên Lan đáy lòng vui vẻ. Cuối cùng có thể đi ra ngoài. Cuối cùng tới rồi, cố nén trong thanh âm lo lắng. Ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nàng không biết Đế Lâm Nguyên làm sao vậy, mà hắn không chủ động nói. Chứng minh hắn không tính toán nói cho chính mình, như thế, nàng liền tính là hỏi cũng là hỏi không, Đế Lâm Nguyên không nghĩ nói sự, ai cũng hỏi không ra tới, hắn tưởng nói sự, ai cũng ngăn trở không được, đây là Đế Lâm Nguyên, bệ nghĩa thiên hạ quân vương chi tư, Đế Lâm Nguyên thanh âm hàm hồ lên tiếng, hắn sợ hắn mở miệng, trong giọng nói ẩn hàm đau đớn sẽ làm nàng lo lắng. Mặc dù là hắn biết được nữ nhân này có lẽ căn bản là không để ở trong lòng. Nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng. Thiên Lan ánh mắt chợt tắt, không ở nói chuyện, đỡ hướng tới ánh sáng đi đến. Ngoài dự đoán chính là, lần này bọn họ đi ra ngoài địa phương là ở một cái đại điện. Ấm hoàng ánh sáng ánh toàn bộ đại điện sáng choang. Trong điện có bao nhiêu người, ấm áp hơi thở nghênh diện mà đến. Thiên Lan tiểu thư, Ngao Khung trước hết nhìn đến Thiên Lan. Hắn vừa ra thanh, tức khắc khiến cho không ít người lực chú ý. Lê Hoa cũng ở trong đó. Hắn ly đến không xa. Ba Lượng bước lên trước giúp Thiên Lan đỡ Đế Lâm Nguyên. Trên mặt là Thiên Lan chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc cùng lạnh lùng. Ngao Vũ cùng Ngao Khung cũng ở ngay lúc này xông tới. Đem nàng cùng Đế Lâm Nguyên ngăn cách. Thiên Lan hướng bên kia nhìn thoáng qua, Đế Lâm Nguyên chính ngẩng đầu nhìn hắn, tái nhợt nét mặt biểu lộ say lòng người ý cười, nhỏ vụn ấm quang rơi vào hắn thanh lãnh con ngươi, nhiễm tầng tầng ấm áp, Thiên Lan đáy lòng bỗng nhiên một nắm, nàng cảm giác chính mình tim đập đều đập lỡ một nhịp. Hướng Ngao Vũ cùng Ngao Khung xin lỗi cười cười, đẩy ra bọn họ một lần nữa trở lại Đế Lâm Nguyên bên cạnh người. Ta liền biết nương tử luyến tiếc ta, Đế Lâm Nguyên kia trong nháy mắt cảm thấy. Trong thân thể đau đớn đều biến mất giống nhau. Thiên Lan mím môi, âm điệu có chút ám ếch, ngươi còn thiếu ta tiền. Ta đương nhiên luyến tiếc ngươi chết ân, ta chính là nương tử, Đế Lâm Nguyên cười khẽ ra tiếng. Liền ta người cũng là nương tử, không có nương tử mệnh lệnh, phi phu tất nhiên là luyến tiếc chết. Thiên Lan trắng Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh lạnh mở miệng, Du Khang hoạt lưỡi, xem ra Đế công tử ly chết còn sớm thật sự. Thiên Lan tiểu thư, Lê Hoa đột nhiên cắm thanh. Trong giọng nói đông lạnh làm Thiên Lan khoảnh khắc liền thay đổi sắc mặt. Nàng rũ mi mắt, đang muốn xin lỗi, lại nghe Đế Lâm Nguyên thấp mắng tiếng vang lên. Lê Hoa, cái gì thời điểm đến phiên ngươi xen miệng? Lê Hoa cả người run lên, con ngươi hiện lên vài phần kinh hoàng. Thiên Lan tiểu thư, xin lỗi, ta cũng là lo lắng ra. Thiên Lan ngẩng đầu, xấu hổ vẫy vẫy tay, cái kia phải xin lỗi chính là ta mới đúng, Đế công tử là vì ta mới biến thành hình dáng này. Thực xin lỗi, Lê Hoa xem Thiên Lan tầm mắt tức khắc nhu hòa không ít. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thiên Lan tiểu thư là cùng khác nữ tử không giống nhau. Chính là mới vừa câu nói kia thật sự là làm hắn sinh khí. Lấy ra năng lực, nếu là không ai kéo chân sau, sao có thể sẽ biến thành cái dạng này? Đế Lâm Nguyên tựa hồ muốn nói gì? Nhìn đến Ngao Khung cùng Ngao Vũ đã đi tới, đến bên miệng nói hắn lại nuốt đi xuống. Ngao Khung tầm mắt ở Đế Lâm Nguyên trên người dạo qua một vòng. Lễ phép tính chào hỏi, lúc này mới đối với Thiên Lan nói. Thiên Lan tiểu thư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đại trưởng lão ở bên kia, chúng ta mau qua đi đi. Lam gia người cũng không bài xích Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên loại người này, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn liền xem ngươi liếc mắt một cái đều ngại mệt. Mà Lam gia người thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người. Đế Lâm Nguyên ở trên đại lục hành động có lẽ là lệnh người giận sôi. Cần phải không phải bọn họ đi trêu chọc hắn, sẽ dẫn tới hắn như vậy phát dồ diệt ngươi cả nhà sao? Có một số việc, không làm rõ, đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Thiên Lan nhìn quét một vòng đại điện, rất nhiều thế lực lớn người đều ở chỗ này. Nhưng thật ra Quy Nhai cùng Ân Huyên không thấy được bóng người. Bọn họ chẳng lẽ tới rồi địa phương khác, xem những người này hưng phấn biểu tình, chắc là còn không biết nơi này là ma điện đi. Thiên Lan mục đích là này tòa ma điện chính điện, chính là nàng cũng không biết chính điện ở nơi nào, chỉ có thể đi theo Ngao Vũ cùng Ngao Khung đến Lam gia bên kia đi. Đế Lâm Nguyên tự nhiên là đi theo nàng. Lê Hoa không biết cấp Đế Lâm Nguyên uy cái gì đan dược. Hắn lúc này nhìn qua đã cùng bình thường vô gì, dường như vừa rồi cái kia còn muốn người đỡ người không phải hắn giống nhau. Đại trưởng lão đang ở cùng Lam gia người ta nói cái gì? Đưa lưng về phía Thiên Lan, Ngao Vũ hợp với kêu hai tiếng hắn mới chuyển qua tới. Nhìn đến Thiên Lan đầu tiên là sửng sốt, theo sau khuôn mặt hiện ra vui mừng. Thiên Lan tiểu thư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, nếu là ra cái gì sự, lão phu trở về nhưng như thế nào cùng tiểu thư thiếu gia bọn họ công đạo, hắn thần sắc vui mừng. Trong mắt tràn đầy đối nàng quan tâm, Thiên Lan đáy lòng ấm áp, muốn nàng nói lời thật lòng, nàng kỳ thật chỉ là đem Lam gia xem thành một cái tất yếu trách nhiệm ni đối bọn họ tuy có hảo. Cảm, lại còn chưa tới đào tim đào phổi nông nỗi. Cái loại này kiếp trước đối người phòng bị, nàng không có khả năng dễ dàng đối bọn họ dỡ xuống phòng bị. Mặc dù là hiện tại cũng là như thế, nàng có hạn cuối, Lam gia người đối nàng hảo, nàng tự nhiên sẽ đối bọn họ hảo. Chỉ cần là nàng có thể cho, nàng đều có thể dốc hết sức lực cho bọn hắn. Làm đại trưởng lão lo lắng, Thiên Lan hơi hơi mỉm cười. Nhẹ giọng đáp lại đại trưởng lão. Đại trưởng lão kích động vỗ vỗ Thiên Lan đầu vai. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, đại trưởng lão đem Thiên Lan hướng trong lôi kéo. Đè thấp thanh âm nói. Thiên Lan tiểu thư này một đường nhưng có nhìn đến cái gì kỳ quái người. Ân, kỳ quái người, nói không phải là ma tộc đi. Chính là bọc màu đen trường bào. Làn da bạch đến dọa người. Không có tròng trắng mắt cùng tròng mắt, này ba cái tiêu chí tính đặc thù tuyệt đối làm người quên không được. Đại trưởng lão con ngươi trừng, Thiên Lan tiểu thư cũng gặp qua. Đại trưởng lão cho rằng đó là cái gì người? Thiên Lan híp mắt xem đại trưởng lão, bên trong là thâm sắc làm đại trưởng lão trong lúc nhất thời nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Trầm tư một lát, hắn mới sờ sờ râu, thanh âm ép tới càng thấp. Lão phu tưởng ma tộc. Thiên Lan đuôi lông mày nâng lên. Ngưng thanh nói, đại trưởng lão như thế nào biết được, Lam gia có bổn bút ký, mặt trên ghi lại chứ ma tộc thấp kém nhất ma binh tiêu chí. Xác thật là dáng dấp như vậy, hơn nữa, ta hoài nghi nơi này không phải thần điện. Thiên Lan không giấu vết hướng đến Lâm Nguyên phương hướng. Di di, kéo ra cùng đại trưởng lão khoảng cách. Nàng duỗi tay kéo hạ Đế Lâm Nguyên tay áo. Đế Lâm Nguyên thuận thế bắt lấy nàng hơi lạnh bàn tay. Rũ mắt nhìn nàng, trong mắt quang điểm loang lổ, như ánh mặt trời ấm áp, ánh Thiên Lan thân ảnh. Hắn toàn bộ thế giới đều dường như chỉ có nàng một người. Thiên Lan tiểu thư, đại trưởng lão nghi hoặc nhìn Thiên Lan, dường như không rõ nàng nói như thế nào nói liền thối lui. A, không có việc gì. Chính là có điểm mệt mỏi, Thiên Lan trên mặt mệt mỏi không phải làm bộ. Nàng cùng Đế Lâm Nguyên trong bóng đêm đi rồi lâu như vậy. thể lực đã sớm tiêu hao đến không sai biệt lắm Money, xem ta. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, ta làm người cho các ngươi lộng điểm ăn. Đợi lát nữa chúng ta đang nói chính sự, đại trưởng lão một phép thót. Quần áo bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói xong, đại trưởng lão xoay người phân phó mấy người cấp Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên lấy ra thức ăn nước uống. Hắn tắc tiếp tục cùng những người khác nói chuyện với nhau lên. Đại điện chung người từng người vì doanh, chiếm cứ một góc, có mấy người hướng Thiên Lan cái này phương hướng nhìn vài lần. Bất quá thực mau liền thu hồi tầm mắt, từng người làm chính mình sự, Thiên Lan cũng không có ăn vài thứ kia, chỉ uống lên một chút thủy. Lê Hoa đứng ở Đế Lâm Nguyên phía sau, thần sắc mạc danh, lại một chữ không nói. Đại trưởng lão qua hảo một trận mới lại đây. Hắn ngồi vào Thiên Lan bên cạnh người, quét mắt những cái đó chưa động đồ ăn, tràn đầy tự ái mở miệng. Thiên Lan tiểu thư, như thế nào này đó không hợp ngươi ăn uống sao? Người một khi mệt mỏi, ăn uống liền sẽ biến kém. Ta quá một lát lại ăn đi. Thiên Lan cụp mi rũ mắt, trả lời thật sự là hợp lý. Đại trưởng lão cũng không tốt ở nói cái gì, chỉ làm người thu đi rồi những cái đó đồ ăn. Thiên Lan khóe miệng hơi câu, chỉ vào đại điện chung người. Đây là cái gì địa phương? Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đại trưởng lão thần sắc tối sầm lại, kiếm một hồi lâu mới đầy mặt khuôn mặt u sầu nói. Chúng ta cũng không biết nơi này là cái gì địa phương. Đi vào nơi này, liền không có xuất khẩu. Đúng rồi, Thiên Lan tiểu thư các ngươi là vào bằng cách nào? Đúng không? Thiên Lan như suy tư gì quét mắt bốn phía, theo sau lắc lắc đầu. Ta cũng không biết là vào bằng cách nào. Đi tới liền đến nơi này, lời này nàng đảo không phải nói giả. Theo xa Lê cấp phương hướng, nàng xác thật là đi tới liền đi tới nơi này. Này đại điện trang hoàng xa hoa, cùng kiếp trước cổ trang kịch những cái đó cung điện so sánh với. Còn muốn tinh mỹ đến nhiều, kim quang lấp lánh, nhìn qua rất là ngưu bức, ai, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Ở như vậy đi xuống, đồ ăn liền không đủ, đại trưởng lão nghe vậy trên mặt khuôn mặt u sầu càng sâu. Tổng hội có biện pháp, đại trưởng lão cũng đừng quá lo lắng, đại trưởng lão nhìn nàng liếc mắt một cái. Cuối cùng là thở dài, vẻ mặt không thể nề hà, Thiên Lan tiểu thư cũng gặp những người đó, liền sợ chúng ta chờ đến, những người đó kìm nén không được, nếu nơi này thật là ma điện nói. Chúng ta những người này sợ cũng chỉ có táng thân tại đây, Thiên Lan tiểu thư. Ngươi ngẫm lại biện pháp đi, bọn họ đều là Lam gia trụ cột vững vàng, thiệt hại ở chỗ này Lam gia liền thật sự xong rồi, Ngao Vũ cũng thấu đi lên. Trước mắt lo lắng chi sắc, Ngao Khung đứng ở hắn bên cạnh người không nói chuyện, nhưng giữa mày cũng là tràn ngập lo lắng, một đôi con ngươi tràn đầy chờ mong nhìn Thiên Lan. Thiên Lan bao phủ ở trong tay áo tay nắm thật chặt. Liếc xéo đại trưởng lão liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị độ cung. Biện pháp cũng không phải không có, đại trưởng lão nhíu nhíu mày. Tựa hồ đối Thiên Lan này phúc biểu tình có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là nói tiếp. Cái gì biện pháp, các ngươi chết, ngoặc kép, hết chương.